Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 841, chương 841, khóa chặt thân phận. Bây giờ Huyền Thiên Phủ uy vọng đã không phải là 10 năm trước. 10 năm trước giang hồ võ lâm còn dám ở sau lưng vụng trộm kêu một tiếng triều đình ưng khuyển. Không đủ gây sợ lời nói như vậy, 10 năm về sau liền liền ngông cuồng nhất võ lâm nhân sĩ cũng không dám ngay trước Huyền Thiên Phủ giới nghiêm thời điểm ngược gây án. Đã có một nhóm lại một nhóm bi tráng hào kiệt dùng tự mình kinh lịch khuyên bảo võ lâm đồng đạo. Tuyệt đối đừng để Huyền Thiên Phủ nghiêm túc, nếu không hạ chàng nhất định rất thảm. Sở dĩ trên tối hôm qua dám làm hạ việc này, Lục Xanh cũng không cảm thấy là người khác, liền liền đi nhờ xe giết người khả năng cũng không lớn. Nhưng bất kể nói thế nào, trước được thăm dò rõ ràng cái này Dịch Phiêu Đãng cùng hung thủ đến cùng có cừu hận gì. Hung thủ mục tiêu rất rõ ràng, chính là báo thù, coi như hắn sẽ liên lụy vô tội nhưng cũng sẽ không đối với một cái hoàn toàn người không liên hệ. Động thủ. Mạng Huyền Thiên Phủ huynh đệ lưu lại thanh lý giải quyết tốt hậu quả. Lục Xanh quay người tiến về Tần Xuyên Phủ Nha Môn. Chi Phủ Nha Môn biết được Lục Xanh ý đồ đến về sau liền tranh thủ Lục Xanh đưa đến phòng hồ sơ tra. Tìm về Dịch Phiêu Đãng tư liệu. Bình thường bách tính quan phủ là không có tư liệu. Nhưng cái này Dịch Phiêu Đãng mặc dù là tên ăn mày há là bình thường bách tính. Hắn nhưng là Tần Xuyên Phủ nổi danh rác rưởi, tại 10 năm trước hàng năm đều muốn tiến mấy lần nhà tù. Giúp Lục Xanh tìm tư liệu chính là cái già nha dịch. Tại Tần Xuyên Phủ nha môn làm 40 năm, đối với Tần Xuyên Phủ rõ như lòng bàn tay, cái này Dịch Phiêu Đãng cho tới bây giờ chính là cái hỗn trướng. Chỉ bất quá cái này hỗn trướng chú ý phân tắc, sai lầm lớn không phạm. Sai lầm nhỏ không ngừng, trộm đạo cũng rất ít trộm tiền, sở dĩ đồng dạng đều là bắt vào đến mấy ngày có bị thả ra. Trước kia, ngục tốt bên kia lão đệ huynh đều cùng hắn quen, nói, già nhà dịch lách qua xốc xếch tài liệu tư liệu tìm tới nhất đồ vật bên trong. Đại nhân, những này chính là Dịch Phiêu Đãng phạm án ghi chép, lương dân bình thường là không có xây ngăn. Coi như phạm tội người giống nhau cũng liền 7-8 trang. Mà cái này Dịch Phiêu Đãng ngươi xem một chút, đều nhanh có nửa thước tăng thêm. Tần Xuyên Phủ Nha đối với hồ sơ chỉnh lý phân loại vẫn là làm. Tốt lắm, chí ít Dịch Phiêu Đãng tư liệu ghi lại rất kỹ càng. Dịch Phiêu Đãng, Tần Xuyên Phủ Tần Xuyên thành đông ngoại ô nhân sĩ, càn nhận 3 năm sinh người, thiếu niên không bị trói buộc. Tốt xính hung đầu ác, thời chiêu 3 năm hồ bằng cẩu hữu rêu rao khắp nơi. Dịch Phiêu Đãng gia cảnh không tính quá tốt, phụ thân là cái tay nghề lâu năm người, có 2 người huynh đệ. Hắn gọi Dịch Phiêu Đãng, đệ đệ gọi Dịch Phiêu Lâm, mặc dù 2 người là thân huynh đệ, nhưng là hoàn toàn khác biệt. Đệ đệ Dịch Phiêu Lâm mẫn mà hiếu học. Trung thực bản phận mà lại năm đó có phần có tài danh. Ca ca Dịch Phiêu Đãng chính là 10 phần hỗn đản, người căm ghét quỷ ghét, 12 tuổi liền bắt đầu biết nữ nhân, tựa hồ cùng cửa đối diện quả phụ cái gì, nếm đến ngon ngọt Dịch Phiêu Đãng liền thường xuyên đi dạo thanh lâu. Mà bởi vì hồ bằng cẩu hữu kinh dị, Dịch Phiêu Đãng đi theo nhiễm lên cược, ăn uống. Sau đó đi theo đánh nhau ẩu đả dọa dẫm vơ vét tài sản. Chỉ là về sau bọn hắn đoàn nhỏ băng phạm tội, bị quan phủ nhất cử tiêu diệt, lão đại của hắn bị chặt đầu, không có đại ca bảo bọc, Dịch Phiêu Đãng thu liễm 1 năm nửa năm tả hữu. Người này mặc dù xính hung đầu ác, nhưng cũng có đầu óc, biết một cái độ, vĩnh viễn không đem chính mình ép lên tuyệt lộ. Bất quá tài liệu bên trong lại ghi chép một kiện 20 năm trước bản án để Lục Xanh lưu lên ý. 20 năm trước, Dịch Phiêu Đãng thiếu 10 lượng tiền nợ đánh bạc, chạy đến đệ đệ Dịch Phiêu Lâm trong nhà trốn nợ. 10 lượng bạc, tại lúc ấy là không ít, Bình thường bách tính 2 năm thu nhập cũng không có 10 lượng. Đáng tiếc, sòng bạc thu nợ vẫn tìm được Dịch Phiêu Đãng, cho Dịch Phiêu Đãng 2 lựa chọn, hoặc là chặt 2 cánh tay, hoặc là trả tiền. Dịch Phiêu Đãng không có tiền, liền cầu mãi đệ đệ, nhưng đệ đệ lúc ấy cũng là nghèo thư sinh, đừng nói 10 lượng, chính là 5 lượng cũng không có. Mắt thấy Dịch Phiêu Đãng muốn bị chém tới 2 tay, Dịch Phiêu Lâm cuối cùng không đành lòng, cắn răng giúp Dịch Phiêu Đãng đổi 10 lượng bạc. Nhưng kỳ quái là, sòng bạc thu nợ trở về giao nộp lại phát hiện nhận được bạc biến thành 2 khối cục đá. Lần này sòng bạc nổi giận, mang người đi vào Dịch Phiêu Lâm nhà, mà lúc đó sòng bạc phiếu nợ đã trả lại Dịch Phiêu Đãng cũng đốt rồi. Nói mà không có bằng chứng, mà lại Dịch Phiêu Lâm có tú tài tại người, sòng bạc không dám hành động thiếu suy nghĩ. Sau đó phát sinh chính là Dịch Phiêu Đãng bị căm hận mấu chốt sự kiện. Dịch Phiêu Đãng bị sòng bạc thu mua, vu hãm đệ đệ lúc trước vụng trộm đem 10 lượng bạc đánh cháo đổi thành cục đá, có mấu chốt căn cứ chính xác người. Coi như Dịch Phiêu Lâm có tú tài công danh cũng không thể không theo nếp thẩm phán. Lúc ấy, Dịch Phiêu Đãng đã không nợ sòng bạc tiền tài. Hắn vốn không nên làm cái này chứng, mà lại đối phương là mở sòng bạc. Tại ngay lúc đó bách tính quan niệm đến xem hố sòng bạc hoàn toàn không có gì đạo đức vấn đề. Dù sao ngay lúc đó pháp chế còn không có như thế phổ cập. Tại bách tính đáy lòng, mở thanh lâu đều nói đỉnh đầu dài đau nhức lòng bàn chân chảy mù. Mở sòng bạc đều nên đoạn tử tuyệt tôn. Ngay lúc đó Tần Xuyên bách tính đối với Dịch Phiêu Lâm kia là 100 cái đồng tình. Đối với Dịch Phiêu Đãng càng là ma hóa thành không có tâm can tỳ vị thận xúc sinh. Đương nhiên, hắn về sau làm sự tình cũng chứng minh hắn là cái xúc chuyện phát sinh thực. Dịch Phiêu Lâm bị phán 1 năm giam cầm. Rất nhanh Dịch Phiêu Lâm nhà cũng bị Dịch Phiêu Đãng chiếm lấy, càng đem Dịch Phiêu Lâm thê tử đuổi ra khỏi nhà, dùng hàng xóm người biết chuyện lộ ra. Dịch Phiêu Đãng nghĩ nhúng chàm hắn đệ muội. Đệ muội thề sống chết không theo, thà có thể lang thang đầu đường. Xem hết những này, Lục Xanh trong mắt tinh mang chớp động. Lão tiên sinh, cái kia Dịch Phiêu Đãng đệ đệ Dịch Phiêu Lâm đâu? Năm đó hắn bị phán 1 năm giam cầm về sau thế nào? Chết! Lão đầu lắc đầu thở dài. Lúc trước Dịch Phiêu Lâm là ta tự mình đưa vào đi. Sở dĩ ta nhớ được tương đối rõ ràng, Dịch Phiêu Lâm là cái văn nhược thư sinh, chỗ nào chịu được cái này? Tiến đến về sau mỗi ngày mắng, mắng thiên địa bất công, mắng quan phủ hắc ám. Kỳ thật chi phủ đại nhân cũng không có cách, chi phủ đại nhân là quan, quan cũng phải chiếu chương trình xử lý a. Lúc trước ở đây liền tam phương, sòng bạc một phương, Dịch Phiêu Lâm Dịch Phiêu Đãng. Dịch Phiêu Đãng làm chứng là Dịch Phiêu Lâm đánh cháo bạc. Coi như đại nhân hữu tâm che chở cũng không thể xem pháp lý không có gì. Còn nữa nói, Dịch Phiêu Lâm xác thực rất không có khả năng sẽ thật xuất ra 10 lượng bạc thay ca ca trả nợ. Dịch Phiêu Lâm mỗi ngày mắng, có đôi khi mắng thật khó nghe. Ngục tốt liền đánh hắn mấy lần. 1 tháng sau, Dịch Phiêu Lâm sinh bệnh phát sốt, cũng không lâu lắm liền chết tại trong lao. Tình huống này Lục Xanh tỏ ra là đã hiểu. Bách tính tổng lấy vì quan phủ là vạn năng, có thể tùy tâm sở dục muốn làm cái gì thì làm cái đó. Nhưng ở mức độ này phía dưới, đổi lại những quan viên khác đều sẽ này tuyên bố. Người làm quan vì dân làm chủ, đồng thời phải tự mình lập thân muốn chính. Không thể bị ý thức chủ quan tả hữu phán đoán. Không hợp pháp vì dân làm chủ nguy hại lớn hơn. Bất quá từ cái này năm xưa bản án cũ lại làm cho Lục Xanh thấy được đầu mối mới. Nếu như buổi tối hôm qua bị giết là Dịch Phiêu Đãng, như vậy ai đối với hắn có như thế khắc cốt minh tâm hận? Đương nhiên là Dịch Phiêu Đãng đệ đệ Dịch Phiêu Lâm. Ta giúp ngươi, ngươi lại lấy oán trả ơn hại ta cửa nát nhà tan. không đem ngươi thiên đao vạn quả sao có thể tiêu Dịch Phiêu Lâm mối hận trong lòng. Sở dĩ liền đem Dịch Phiêu Lâm thiên đao vạn quả, nhưng là năm đó Dịch Phiêu Lâm thật đã chết rồi a. Chết a, lúc ấy liền dùng chiếu bọc lấy ném tới bãi tha ma chôn. Già nhà Dịch cảm khái nói đến, đem Dịch Phiêu đãng tư liệu mang về, Lục Xanh đáy lòng ít nhiều có chút phỏng đoán. Buổi tối hôm qua đem Dịch Phiêu đãng thiên đao vạn quả liền chênh lệch nghiền xương thành cho có. Thể là Dịch Phiêu Lâm, mặc dù Dịch Phiêu đãng cùng Lương Vương Phủ còn có cắt ra không có có quan hệ gì. Nhưng cái này Dịch Phiêu Lâm cần phải cùng bọn hắn có quan hệ. Có hai chi tiết, Dịch Phiêu Lâm năm đó xuất ra 10 lượng bạc cho Dịch Phiêu đãng trả nợ. Sau đó sòng bạc thu được tiền tài về sau lại phát hiện bạc biến thành cục đá. Dịch Phiêu đãng nói hắn tận mắt thấy bạc bị đá đánh cháo. Nhưng Lục Xanh phản lại cảm thấy rất không có khả năng. Năm đó Dịch Phiêu Lâm bất quá là cái văn nhược thư sinh. Mà sòng bạc người đòi nợ lại là lão giang hồ. Mở sòng bạc nhãn lực kinh, liền gian lận đều có thể bắt lấy, huống chi là đánh cháo bạc. Chân chính có thể là lúc trước Dịch Phiêu Lâm cho thật là bạc, nhưng ở sòng bạc người sau khi trở về lại biến thành cục đá. Nếu như từ góc độ này đến phân tích lời nói, sự tình liền hợp tình hợp lý. Người tới, tại, thay ta điều tra một chút Phi Vũ sòng bạc còn ở đó hay không? Đúng, chưa tới một canh giờ, điều tra huynh đệ trở về rồi. Hồi bẩm đại nhân, Phi Vũ sòng bạc vẫn còn. Phi Vũ sòng bạc trước kia là Tần Xuyên phủ hắc đạo Xuyên Tiểu Bạch sản nghiệp. Tại Huyền Thiên phủ thành lập mới bắt đầu, Xuyên Tiểu Bạch liền chuyển hình tẩy trắng. Hiện tại sản nghiệp của hắn đều giao cho môn đồ của hắn. Tần Xuyên phủ nhiều nhà thanh lâu, sòng bạc, tửu lâu đều không tại Xuyên Tiểu Bạch danh nghĩa. Hắn còn sống thật tốt. Vâng, đại nhân, ngài, cớ gì nói ra lời ấy? Lục Xanh nhẹ gật đầu. Ta hoài nghi hung thủ mục tiêu kế tiếp là Xuyên Tiểu Bạch một nhà. Trong bóng tối điều phái nhân thủ đem sông Tiểu Bạch một nhà bảo vệ. Như có phát hiện, vẫn như cũ quy củ cũ. Tế lên quân trận, đúng, an bài xong xuôi về sau. Lục Xanh tại trước mặt trên tờ giấy trắng viết xuống Dịch Phiêu Lâm ba chữ. Nếu như hung thủ thật là Dịch Phiêu Lâm, hắn cần phải nghĩ không ra Lục Xanh lại nhanh như vậy liền khóa chặt ở trên người hắn đi. Từ hung thủ xuất thủ bắt đầu, hắn mặc dù nhìn như điên cuồng mà lại mỗi lần đều là trước Huyền Thiên phủ một bộ hành động. Nhiều lần đều để Huyền Thiên phủ nhào cái không, nhưng kỳ thật, tạo thành loại này hậu chi hậu giác chính là tin tức không ngang nhau. Hung thủ là người trong cuộc. Sở dĩ hắn phi thường rõ ràng mục đích của mình, cũng phi thường rõ ràng chính mình bước kế tiếp muốn làm gì. Có thể Huyền Thiên phủ không là hung thủ, không có khả năng biết hung thủ cứu nhân là ai, bước kế tiếp muốn xuống tay với ai. Theo Lục Xanh, nếu như hung thủ là Tiêu Giao bí cảnh di tộc mà nói, tại tàn sát Lương Vương phủ cùng cắt ra về sau, đại thù đã được báo. Bước kế tiếp hẳn là cao chạy xa bay đi. Thế nhưng là hắn lại tàn sát hai nhà này tam tộc đứng lên. Lục Xanh căn bản là không có cách nghĩ đến hung thủ sẽ như vậy phát dồ liên lụy vô tội. Có thể theo hung thủ, không gì tam tộc khó mà bình phục trong lòng mối hận. Bởi vì Lục Xanh không là hung thủ, căn bản nghĩ không ra hung thủ dự định. Mà tại Lục Xanh cho rằng hung thủ sẽ tiếp tục điên cuồng tàn sát hai nhà tam tộc thời điểm, hắn lại đối với một tên ăn mày thiên đao vạn quả nghiền xương thành cho. Chính là bởi vì đối với hung thủ thân phận không xác định, cho nên mới dẫn đến bị động như vậy. Nhưng bây giờ không đồng dạng, Lục Xanh thông qua Dịch Phiêu đãng thân phận thành công thôi diễn ra Dịch Phiêu Lâm. Thời gian 20 năm trước, Tiêu Giao bí cảnh bị tàn sát, 25 năm, mặc dù có 5 năm sai sót giá trị, nhưng khách quan với hơn 20 năm lời nói, cả hai có đánh đồng điều kiện, quân tử báo thù, từ sáng sớm đến tối, thần mẹ nó 25 năm. Khác một đầu, Dịch Phiêu Lâm đã từng thi triển qua sửa đá thành vàng. Mà lại Dịch Phiêu Lâm là một cái duy nhất đối với Dịch Phiêu Đãng có khắc cốt minh tâm cừu hận người. Buổi tối hôm qua giết lấy oán trả ơn Dịch Phiêu Đãng. Như vậy mục tiêu kế tiếp tự nhiên là làm hại hắn cửa nát nhà tan xuyên tiểu bạch. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.